1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 27, thu phá lạn cũng là sinh ý. Thanh niên nhìn xem mấy người đi, gõ gõ trên thân tuyết, quay người đưa cho Lý Hòa một điếu thuốc, cười hì hì nói, tạ ơn, ca, người thật là đã cứu ta mạng già. Lý Hòa nghiêm túc nhìn thoáng qua. Thấy thế nào đều không giống dễ đối phó. Tướng mạo phổ thông, có thể cái kia mắt nhỏ quay tít. Vóc dáng cùng Lý Hòa đều không khác mấy. Tuổi tác thấy thế nào cũng có 23-24. Ca môn, ngươi đừng loạn hô, nhìn xem lớn hơn ta đâu. Ngươi làm sao chọc bọn hắn, thanh niên thở dài. Ra lẫn vào, nào có theo tuổi tác bài bối phận. Ngươi có năng lực. Ngươi chính là ca, vừa rồi mấy cái kia, đều bên ngoài hẻm, từ nhỏ đã không hợp nhau. Cái kia không tiến mấy ngày theo ta cái này cầm một cái cũ radio. Không thể dùng, là hét để ta trả lại tiền. Ta có thể vui lòng sao? Thả điểm miệng pháo, liền làm, không phải sao? Tân thua thiệt gặp được ca môn ngươi, Lý Hòa tò mò hỏi, ngươi là làm cái gì? Còn bán hàng second hand, thanh niên giống như có chút ngượng ngùng nói. Đành phải cúi đầu nói, ta liền thu cái phế phẩm. Kỳ thật chính là nhặt ve chai, lại ngẩng đầu nhìn một chút. Sợ bị nhìn xuống, lại vội vàng nói, ta lúc này thành nhiều năm. Đường đi một mực chưa an bài bắt đầu làm việc làm. Không ngay ngắn điểm sống chẳng phải chết đói, ngươi ở đâu thu? Không ai quản ngươi sao? Đường đi cũng cho phép, Lý Hòa cũng không rõ ràng trong này môn đạo. Thế nào a sẽ không cho phép? Nhặt ve chai ăn xin. Ai quản ngươi? Lý Hòa đột nhiên cảm thấy mở một cái mới cửa chính. Ca môn, nơi nào có tư nhân khai quán cơm nhỏ? Ta mời ngươi cả một chung. Ngươi cũng cho ta nói đạo nói. Mở cho ta khai nhãn giới. Ta đổi cái này nghề rất cảm thấy hứng thú, ca. Chẳng phải chuyện lớn như vậy sao? Không có vấn đề. Ta gọi Tô Minh, người gọi ta Tiểu Tô ở giữa, cũng chưa nói nhảm. Quay người mang theo Lý Hòa qua mấy cái cửa ngõ, vào một cái chưa chiêu bài trong sân. Vào cửa chính là một cái đại tiệm cơm. Bày 7-8 tấm cái bàn, bóng mỡ nhìn xem cách đáp. Chính là giờ cơm. Ngược lại là ngồi 4 bàn người, nâng ly cạn chén, ngược lại là thật náo nhiệt, nhìn xem bóng mỡ cái bàn cùng cái ghế. Lý Hòa mặc dù ghét bỏ, thế nhưng lười nhác so đo, liền trực tiếp ghế ngồi tử. Một kiện đông áo mấy tháng không được tẩy đều là rất bình thường. Ai lại so với ai khác xuyên sạch sẽ? Lý Hòa đem 10 khối tiền đại đoàn kết đập trên mặt bàn. Đối chào hỏi tới lão bản nói, có cái gì món ngon? Theo tiền này cả, lại đến một bình rượu. Có cái gì rượu ngon, hiện tại ra làm ăn đều cẩn thận. Ngươi nếu là đối hắn chạy không lời nói, không lay động cái xa hoa, hắn liền dám xào cái dưa muối ra tao ngươi. Vì lẽ đó đằng sau đi đầy đường điện thoại di động. Cũng không phải thật nghèo khoe khoang, mà là bị buộc bất đắc dĩ. Lão bản hiếm thấy địa trung hải kiểu tóc, mặt ngược lại là hồ rán rán, hình thể ngược lại là an tâm, hệ cái tạp dề, nhìn thấy Lý Hòa trước mặt tiền, cũng liền cười tủm tỉm nói, có bọn hắn buổi sáng đưa tới con thỏ. Nửa đêm vùng ngoại thành kẹp, ta cho ngươi xuyên cái con thỏ nồi cho ngươi tính tiện nghi, cái này hiếm có. Liền thỏ rừng thịt, nhiều thả điểm cay. Lý Hòa bị dạng này nhấc lên. Có chút khẩu thèm, ta chỗ này còn có một bình châu cột núi. Muốn uống đưa cho ngươi, cái này tốt. Không được xông đầu, vậy lão bản ngươi nhanh lên một chút. Bụng đều tạo phản, Lý Hòa lập tức liền gật đầu đáp ứng. Lại hỏi Tô Minh, ngươi ăn cái gì? Muốn hay không điểm cái mặt khác, Tô Minh vốn là cảm thấy không có ý tứ. Người ta cứu mình còn ăn người ta, hơi cảm thấy đến không được trượng nghĩa. Đủ rồi, nhiều cũng dày xéo không hết. Ngươi nhìn ta này làm sao nói sao? Lý Hòa hướng hắn vai bên cạnh vỗ một cái. Không có việc gì, quen biết sau này sẽ là bằng hữu. Người một nhà nói hai nhà nói nhiều không có ý nghĩa. Hiện tại loại này quán cơm nhỏ nhiều không còn có mặt khác làm ăn, rất nhiều. Ngươi nếu là không quen, ngược lại không nhất định tìm. Đều là người quen, lão bản này họ cũng họ Lý. Trước kia giúp đỡ trong ngõ nhỏ người ta xử lý cái việc hiếu hỉ đốt cái cơm. Người cũng không được nhút nhát, từ ngõ hẻm miệng ra đến liền là xe đạp nhà máy. Mỗi lúc trời tối quen biết ăn cơm không ít người, Tô Minh nói đến một nửa. Lại thấp giọng nói, nhìn thấy không có. Bên trong bàn kia lục đại áo tử chính là đối diện bán tivi phiếu xem tivi còn cho tiền. Lý Hòa trước kia cảm thấy chỉ có nông thôn mới đem tivi làm vật hi hãn. Đời này cẩn thận xâm nhập bên trong xem xét. Thủ đô cũng giống vậy. Nhiều hiếm có. Đương nhiên muốn phiếu. Một chương phiếu 8 chia tiền đâu. Trời vừa tối. Nhà hắn sân nhỏ ố ương ương một mảnh. Bất quá vẫn là lừa gạt hài tử nhiều. Một đêm chí ít kiếm 4 khối tiền. Liền mấy ngày nay. Mỗi ngày thả tuyệt đại song kiêu. Hương tảng phiến. Mỗi ngày bạo mãn. Đại nhân đều thích xem, người nói vậy còn không dẫy đến càng nhiều, một nồi lớn thịt thỏ không lâu liền bưng lên. Lão bản nói, buổi sáng đưa tới ta liền nấu, chậm hỏa nướng, tuyệt đối lại hương lại trơn trượt, cảm ơn lão bản, Lý Hòa nghe ngược lại là thơm ngào ngạt. Xé một khối đùi thỏ trực tiếp ném tới Tô Minh trong chén, nếm thử. Kiểu gì, Tô Minh cũng mở bình rượu. Trước cho Lý Hòa đổ đầy tráng men vạc, lại cho mình đổ đầy. Đến, ca, hai anh em ta đi một cái, Lý Hòa muốn chửi mở tiệm cơm liền cái chung rượu đều không. Tráng men vạc thật sự là hù chết cái quỷ. Hai người vừa uống vừa trò chuyện, Lý Hòa bị từng mụn ca kêu. Đến cũng không được phản bác, cảm thấy đứa bé này mặc dù có chút láu cá, cũng không phải cái hỏng. Mỗi ngày mình đợi trường học ra không được, chuyện gì xử lý không được, ngược lại là thiếu cái sai xử người. Tô Minh ngược lại là cái đả xà tùy côn lên, nhận biết loại này tiện tay móc đại đoàn kết, lại là sinh viên thân phận, làm lưu manh cũng có thể một tay chọn bốn, tiếng kêu ca tự giác sẽ không lỗ, dù không có bái mã đầu tâm, tổng cộng có tìm dựa vào ý tứ. Liền chỉ nói đầu hẻm cái kia hai sinh viên, cái nào không phải mũi vểnh lên trời, ngược lại là ít gặp được như thế sẽ đến sự tình lại sảng khoái. Rốt cục hưởng thụ được tiểu đệ cúi đầu lễ bái trùng sinh phúc lợi. Ông trời mở mắt, a, Lý Hòa trong lòng ngược lại là tự cảm giác cao hứng. Nhấp khẩu rượu, nói, người cái kia thu phế phẩm địa phương. Đợi lát nữa mang ta nhìn xem, ta ngược lại là hiếu kỳ, theo nói hẳn là thời gian qua không kém a. Tô Minh phàn nàn nói. Ai u, ta ca, ngươi là không biết được, thời gian này mặc dù so trước kia tốt qua, có thể không nhịn được người ta trôi qua tinh tế a. Chính là báo chí cũ còn muốn giữ lại dán tường dán cửa sổ, ai bỏ được hướng ra ngoài ném a. Lý Hòa trực tiếp trả lời, nhặt không, liền dùng tiền thu a, xem xét Tô Minh thần sắc. Lý Hòa vỗ bộ óc, liền cảm thấy hỏi không mang đầu óc, tiểu tử này lấy ở đâu tiền thu, rõ ràng cũng là nghèo hỏng bét, 5 khối tiền cũng có thể làm cho người đuổi lấy đi đầy đường chạy. Ca, ta cái này bực mình a, ngươi nói ta cái này 20 giây xích. Liền cái nàng dâu cũng còn chưa lăn lộn đến. Ngươi chẳng lẽ xem thường ta đi. Tô Minh nói chuyện đều có chút thẻ. Tiểu tử này rõ ràng uống có chút bực bội. Lý Hòa lắc lư bình rượu. Hết rồi. Một cân rượu đế hai người cũng chưa mất bao công sức. Cũng liền không có nhận hắn lời này. Hai người đem còn lại tráng men vạc uống rượu xong. Kéo đông lạp tây. Có không thể nói một đống lớn. Hồ lão bản sẽ trương mới 5 khối 5 mao tiền. Lý Hòa cảm thấy chiếm đại tiện nghi. cười ha hả nói, lão bản, lần sau có cái gì tốt thịt rừng, trực tiếp nói với ta. Người lão bản này địa đạo, lão bản cũng không vội mà thu thập cái bàn. Huynh đệ, lần sau cứ tới, mặt khác không bảo đảm, ăn ngon uống sướng tuyệt đối là nhất định, bảo đảm ăn dễ chịu, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.